Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 535 ta tưởng bồi ngươi. Hơn nữa này hai chương bản đồ. Chúng ta liền có 6 chương. Kế tiếp là đi nơi nào? Ninh An hỏi, đế tinh thần nghe vậy. Nhìn Ninh An nói, tiếp theo cái địa phương. Chúng ta đi nửa ma tộc người nơi cư trú, nghe được đế tinh thần nói như vậy. Ninh An gật gật đầu. Hảo, dù sao đi nơi nào đều giống nhau. Mặt khác một bên, Tuyết Lưu cùng Ứng Hồng ngồi ở cung điện tối cao vị trí. Từ phía trên nhìn phía dưới, thấy một bên Tuyết Lưu không nói gì. Ứng Hồng hỏi, Tuyết Lưu, người tính toán khi nào hồi tuyết vực? Hắn sẽ trở về tuyết vực. Nàng cần thiết hảo hảo quý trọng cùng hắn ở chung thời gian. Hồi tuyết vực sao? Tuyết Lưu nhìn Ứng Hồng nỉ non một câu. Ân, Ứng Hồng gật đầu. Lại có chút sợ hãi từ Tuyết Lưu trong miệng nghe được thực mau hoặc là không bao lâu linh tinh nói. Ta, không có nghĩ tới hồi tuyết vực. Ta tưởng bồi ngươi, Tuyết Lưu nhăn nhăn mày. Tiếp tục nói, ngươi không ở bên người. Ta sẽ phi thường tưởng ngươi, nghe đến mấy cái này lời nói. Ứng Hồng trinh lăng nhìn Tuyết Lưu, không rên một tiếng, hắn nói hắn không có nghĩ tới hồi tuyết vực, hắn nói nàng không ở bên người, sẽ phi thường tưởng nàng. Tuyết Lưu, ngươi là bởi vì không có ở hồng trần đại quá, cho nên mới như thế trắng ra sao? Nhưng nàng lại đáng chết thích như vậy trắng ra. Tuyết Lưu trầm mặc một hồi, Ứng Hồng hô một tiếng. Ân, Tuyết Lưu nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào Ứng Hồng. Bốn mắt nhìn nhau, Ứng Hồng nói, Tuyết Lưu, hồng trần thực phiền toái. Nó không giống tuyết vực như vậy thuần trắng địa phương. Là ngươi thiên địa, ngươi có thể thích ứng sao? Tuyết Lưu nghe vậy, nghĩ nghĩ, nếu có thể bồi ở bên cạnh ngươi. Ta tưởng ta có thể thích ứng, nếu không có Ứng Hồng tại bên người. Tuyết vực như vậy thuần trắng địa phương. Hắn giống nhau sẽ thích ứng không được. Cảm ơn, hốc mắt bên trong. Tựa hồ có thứ gì muốn chảy ra, Ứng Hồng hơi hơi nghiêng đầu, dựa vào Tuyết Lưu bả vai, nhắm hai mắt lại, nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng cũng sẽ thích thượng một người, có lẽ nên nói nàng chưa từng có nghĩ tới nàng sẽ thích thượng một cái yêu. Thấy Ứng Hồng dựa vào chính mình, Tuyết Lưu cười cười, mắt đen đựng đầy ôn nhu, đầy trời đầy sao ở không trung lập lòe, một cái khác địa phương. Lại là một mảnh âm trầm ni bị phong ấn trong không gian mặt. Thì ở bên người đứng một cái tóc đỏ như hỏa nam nhân. Nam nhân khuôn mặt yêu diễm cực kỳ. Trời sinh mị cốt, liền tính là có người đem hắn xem thành nữ nhân cũng hoàn toàn nói quá khứ. Ứng giả, ngươi lạnh một khuôn mặt làm cái gì? Thì à tiến lên, muốn tới gần ứng giả, lại bị ứng giả ánh mắt cấp ngăn lại, ngượng ngùng cười. Hi Á mở miệng nói, ứng dạ, Mịch La tỉnh ngươi không cao hứng sao? Ứng dạ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Hi Á liếc mắt một cái, nói, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, quá nhanh. Hắn căn bản là không nghĩ tới nhanh như vậy Mịch La liền tỉnh. Lấy như vậy tốc độ tới xem, những người đó chẳng phải là thực mau cũng muốn tỉnh. Tại đây tứ đại lục tỉnh lại. Đến lúc đó bọn họ một khi đi ra ngoài, bên ngoài mặc kệ là người, là thần, là ma chỉ sợ đều phải tao ương đi. Ứng giả, thì á chọc tới ngươi sao? Mịch La tiến lên, nhìn nhìn ứng giả, cũng nhìn nhìn hi á, có chút nghi hoặc, hi á vẫn luôn không thích ứng giả hắn là biết, nhưng là ứng giả phía trước cũng không có giống hiện tại này một chán ghét hi á. Chẳng lẽ Hi Á tỉnh lại lúc sau làm sự tình gì chọc tới ứng giả? Mịch La, nhìn ngươi nói cái gì? Ta nào dám chọc hắn a? Hi Á cười lạnh nói. Mịch La nhăn nhăn mày, nhìn về phía Hi Á. Hi Á, không cần làm quá phận sự tình, mọi người hắn đều có thể không bỏ trong lòng. Duy độc ứng giả, hắn là hắn quan trọng nhất người. Hết chương.